ta ngủ với phi tử của hắn cũng không phải là ngủ không. Hàn Phi, nếu ngươi tình nguyện đi theo ta, tương lai sau khi ta chém chết dưới đế báo thù, tất nhiên đối với ngươi sẽ là không rời không bỏ, quyết làm chính thế. Nếu ngươi gật đầu, liền lập tức đi ra khỏi Lưu Ly Cung. Hàn Phi lắc lắc đầu nói, một ngày phu thế, bách thế chi duyên, còn xin canh vương gia mở một mặt lưới. Canh vương gia khẽ nhíu mày, một gã luyện khí sĩ đã cười lạnh nói, Hàn Phi, cần gì tự tác thanh cao như vậy? Người bị giới đế giáng vào lãnh cung, đánh vào ngục giới, muôn đời không thể thoát thân. Ta không tin trong lòng của ngươi không chút oán hận đối với giới đế kia. Hơn nữa, ngươi độc chết đế tử, tâm địa rắn rất như vậy, cần gì giả mù sa mưa, nói cái gì nhân duyên phu thê vậy? Hàn Phi lắc đầu nói, ta đối với giới đế chính là thật tâm, ta vì muốn độc chiếm sủng ái cho nên mới độc chết đế tử. Canh vương gia đang định lên tiếng, sắc mặt chợt khẽ biến, trở nên ngưng trọng. Thú vị, thú vị, không ngờ lại có luyện khí sĩ có thể chấn áp được lục đạo giai khổ bia của ta. Là Lệ Tiên Hành hay là Pháp Hoa Sinh đây, hay là những cường giả khác đây? Lục đạo bia của ta bị chấn áp rồi, xem ra những kẻ đi theo trong đạo tràng của ta cũng khó có thể may mắn thoát khỏi, thật to gan. Hắn dẫn người rời đi, thanh âm vang lên, mỉm cười nói, Hàn Phi, người cũng đi theo ta thôi. Sau đầu của hắn, ba động tinh quang vô biên, trên mỗi một ngôi sao đều đứng hư ảnh một tôn thần ma. Vô số hư ảnh thần ma nhất tể vươn bàn tay ra, dung hợp lẫn nhau biến thành một bàn tay, xoạt một tiếng thọc vào Lưu Ly Cung, nhất cử bắt giữ Hàn Phi và Chân Dao. Hai nàng nữ tử quát lớn, mỗi người đại phóng toàn lực nhưng cũng không thể nào dãy thoát được, bị bàn tay này chụp lấy, mạnh mẽ chấn áp. Tình tú linh thể sao? Chân Dao nhất thời biến sắc, thất thanh nói, sai rồi. Canh vương gia lắc đầu, mỉm cười nói, là tinh hà linh thể, loại linh thể này ở trong 3000 lục đạo giới cũng không nhiều đâu. Mà lúc này Trung Nhạc và Ma Tam Thọ đã tiến vào thế giới trong Bất Tử Hoa, một đạo hồng kiều thần quang quán nhập thiên không. Trung Nhạc đứng trên hồng kiều, đảo mắt quan sát bốn phía, chỉ thấy nơi này hoàn toàn bất đồng với cốt giới, hoa thơm chim hót, thần thảo khắp nơi trên mặt đất, núi non nguy nga, mây trắng mờ ảo. Lực lượng lục đạo và lực lượng luân hồi ở trong này đã gần như hoàn mỹ rồi. Trung Nhạc vô cùng kinh ngạc, cái hạ giới này hẳn là vị tồn tại thượng cổ kia về sau mới sáng tạo ra. Lý niệm đối với lục đạo và luân hồi đã gần như hoàn mỹ, bất quá lực lượng lục đạo và lực lượng luân hồi vẫn như cũ phân tách, còn chưa hoàn toàn kết hợp. Chính là nguyên nhân này mới khiến cho bất luận một luyện khí sĩ nào hấp thu linh khí linh lực thiên địa ở trong này cũng không thể nhảy thoát ra ngoài được. Giới này gọi là ca giới, nghe nói sinh linh trong giới này đều giỏi ca múa cả, giọng hát thì tịnh lệ. Mỗi một ca giá kéo ra ngoài ngoại giới, giọng hát đều là thanh âm mỹ diệu nhất thế gian kìa. Ma Tam Thọ hết nhìn đông rồi lại nhìn tây, lên tiếng nói, thanh âm của ca giá cũng là thanh âm gần với đạo nhất, chỉ tiếc rằng lục đạo và luân hồi ở nơi này thiếu khuyết, không thể đản sinh ra văn minh cao cấp cho được. Trung Nhạc lắc lắc đầu, văn minh có cao cấp hay không không nằm ở chỗ lục đạo luân hồi, lúc lục đạo luân hồi còn chưa xuất hiện cũng vẫn có thể sản sinh ra văn minh vĩ đại đó thôi. Đột nhiên trên không trung từ từ dâng lên một vầng đại nhật, hắn dùng pháp lực bằng bạc của chính mình biến thành một vầng đại nhật bay lên không trung. Trong vầng đại nhật này ẩn chứa tam túc kim ô chư linh của hắn, từ xa nhìn lại sẽ có thể nhìn thấy trong vầng đại nhật này có một con tam túc kim ô đang dương cánh phi hành mang theo vầng đại nhật bay về phương xa. Cùng lúc đó lại có một vầng minh nguyệt từ sau lưng Trung Nhạc chậm rãi dâng lên. Trong vầng trăng chính là một con lục mục tinh thiểm ba chân mang theo vầng minh nguyệt bay đi xa. Con lục mục tinh thiểm ba chân này chính là nguyệt linh của hắn. Hắn tách nhật linh và nguyệt linh ra khỏi nguyên thần của mình, tu vi nhất thời cấp tốc rơi xuống. Nhưng cho dù là vậy, Ma Tam Thọ cũng cảm giác được tu vi thực lực hiện tại của Trung Nhạc vẫn như cũ, còn cường đại hơn chính mình rất nhiều. Hắn rõ ràng đã tách linh ra rồi, chỉ còn lại có hồn, vì sao vẫn còn có thể đáng sợ như vậy, thậm chí còn khiến cho ta tim đập nhanh như vậy? Trong lòng Ma Tam Thọ nghi hoặc không hiểu. Trong vầng đại nhật và minh nguyệt kia, nhật nguyệt song linh của Trung Nhạc vừa phi hành, tinh thần lực bằng bạc vừa lan tỏa ra bốn phương tám hướng, sưu tầm nơi hạ lạc của Khâu Cấm Nhi và Quân Tư Tà. Tinh thần lực của hắn bao phủ mấy vạn dặm, không chỗ nào không lọt vào, cho dù

Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 166 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Liệu rằng hai sói yêu kia có phải là Quân Tư Tà và Khâu Cấm Nhi hay không? Thì mời quý vị và các bạn, chúng ta sẽ giải đáp câu hỏi này ở trong tập 167. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.